Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 809, 30 năm quá lâu. Ô, kia không biết đạo hữu muốn bố trí, chính là loại nào trận pháp? Nếu là người bình thường mời hắn bố trí trận pháp, hắn tự nhiên sẽ cân nhắc một ít, nhưng là Bạch Tử Nhạc, thực lực kinh thiên, tiềm lực vô hạn. Hắn có thể lấy một giới tán tu, thành tựu bây giờ tứ phẩm cao giai trận pháp sư thành tựu. Tự nhiên có mình một bộ xử sự chi pháp, minh bạch kết giao cường giả. Đặc biệt là như Bạch Tử Nhạc như vậy, tiềm lực vô hạn cường giả tầm quan trọng. Bởi vì chỉ có cường giả mới có tài nguyên, có nhu cầu để hắn bố trí cao đẳng giai đại trận, mà thường thường càng là cao đẳng giai trận pháp, đối với hắn trận đạo thực lực tăng lên lại càng lớn. Một tòa nhưng lấy ra cửu thiên chi thượng tinh thần quang huy, mặt trời kim tinh, thái âm chi lực, xung quanh khí quyển tinh hoa, linh sát chi lực, đồng thời có thể khiến cho linh khí cấp tốc chuyển hóa chiết xuất, hóa thành cao đẳng giai tinh thạch cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận. Cùng một tòa có thể công phòng một thể, khốn địch gây ảo ảnh nhất tuyệt cửu tuyệt hộ sơn đại trận. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, lần này hắn cần hai tòa đại trận, trong đó chủ yếu nhất chính là cái này cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận. Bất quá, bởi vì cái này một tòa đại trận không chỉ có thể xem như hắn tương lai tông môn sử dụng tụ linh đại trận, càng có thể vì hắn từ tinh nguyên thần sơn bên trong lấy được đại đạo chi thư, được từ Long Cung Côn Ngô Kim Tháp cung cấp cuồn cuộn không ngừng năng lượng, nương tựa tự thân đan nguyên chi lực trèo chống, là căn bản không chống được bao lâu thời gian. Về phần kia cửu tuyệt hộ sơn đại trận, tự nhiên là vì tương lai khả năng tồn tại sơn môn chuẩn bị. Cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận cùng cửu chuyển hộ sơn đại trận, cái này hai đại trận pháp đều là thượng cổ trận pháp, tại toàn bộ tinh giới đều ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Chỉ là cái này hai môn trận pháp theo thời gian trôi qua sớm đã di thất, chỉ có một chút cạnh góc trận văn lưu truyền tại bên ngoài. Bằng vào những này tàn tạ trận văn, nhưng căn bản khó mà hoàn nguyên cái này hai tòa đại trận. 3000 năm trước, danh xưng đối với cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận nhất là tinh thông, nghiên cứu hơn ngàn năm vạn viễn trận pháp đại sư cũng chỉ là đem cái này một đại trận hoàn nguyên tám thành, bố trí ra trận pháp chi năng lại không bằng lúc toàn thịnh một nửa. Tĩnh Tâm cư sĩ nghe vậy liền vội vàng lắc đầu nói ra, ta mặc dù đối với cái này hai môn đại trận có chỗ nghiên cứu, thế nhưng căn bản khó mà đem cái này hai đại trận pháp hoàn nguyên. Càng đừng nói, cái này hai tòa đại trận đều là ngũ phẩm cao giai cấp độ đại trận. Ta thực lực, nếu là có trận đồ, làm từng bước bố trí ra cũng không khó. Nếu là không có trận đồ, liền thật xảo phụ như không bột đố gột nên hồ. Ta biết. Bạch Tử Nhạc gật đầu, tự nhiên minh bạch hắn lo lắng, nhưng ngữ khí lại hoàn toàn như trước đây bình thản, nói, bất quá không khéo, ta trên thân lại vừa vặn có cái này hai tòa đại trận hoàn chỉnh trận đồ. Cái này hai tòa trận đồ, nói đến được đến kỳ thật 10 phần ngoài ý muốn, chính là hắn lúc trước chỉnh lý thu hoạch là, từ ma đạo cường giả, Vệ Hồn Ma Tôn trong túi chữ vật thu hoạch được, mặc dù không rõ ràng đối phương phải chăng ngay tại Long Cung bên trong thu được cái này hai đại trận pháp trận đồ, nhưng khi phát hiện cái này hai tòa đại trận giá trị thời điểm liền đã lưu tâm, cũng bởi vậy mới có thể vào lúc này tìm tới Tĩnh Tâm cư sĩ, chính là hy vọng đối phương có thể đem cái này hai tòa đại trận hoàn nguyên. Mặt khác, trừ cái này hai bộ trận đồ bên ngoài, hắn còn từ đó thu được một bản tên là Đại Vu Trận Điển, Điển Tịch. Đây là một môn cho đến ngũ phẩm cao giai trận đạo tu đi chi pháp. truyền thừa giá trị chi cao, bởi vì trận đạo một mạch tính đặc thù, cơ hồ không kém gì nguyên thần cực cảnh truyền thừa. Với hắn mà nói, cũng coi như được là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Có được hai tòa đại trận hoàn chỉnh trận đồ, Tĩnh Tâm cư sĩ chấn động trong lòng, trên mặt lập tức lộ ra vô cùng vẻ động dung, âm thanh kích động đều run rẩy lên. Thật chứ, nếu là có cái này hai tòa đại trận hoàn chỉnh trận đồ, chỉ cần vật liệu đầy đủ, ta chí ít có 7 thành nắm chắc đem cái này hai tòa đại trận bố trí ra. Nói, trong mắt của hắn cũng không khỏi tỏa ánh sáng. Thực sự là, cái này hai tòa đại trận, tại thời đại thượng cổ đều cực kỳ nổi danh, chính là một đại đỉnh phong đại tộc hộ tộc đại trận. Một khi thành hình, không chỉ có thể để một ngọn sơn môn linh mạch tiếp tục không ngừng tấn thăng, cuối cùng thậm chí có khả năng tạo nên một tòa lục phẩm linh mạch. Trong đó cửu tuyệt hộ sơn đại trận, càng là công sát chi lực cực mạnh, lúc toàn thịnh, nghe nói có thể chống đỡ 3 vị cực cảnh cường giả vây công. Nếu là dạng này đại trận tại hắn trong tay thành hình, không nói bởi vậy mang tới to lớn danh vọng, chỉ là hắn trận đạo thực lực, liền tuyệt đối có thể lần nữa tiến giai, trở thành ngũ phẩm sơ giai, thậm chí ngũ phẩm cao giai cấp độ, tứ phẩm trận pháp sư, danh xưng trận đạo đại sư. Mà ngũ phẩm trận pháp sư thế nhưng là trận đạo tông sư, tại tiên pháp thế giới bên trong chênh lệch cực lớn. Mà lại trận pháp sư một khi đạt tới ngũ phẩm, ý nghĩa cũng hoàn toàn khác biệt. Tứ phẩm trận pháp đại sư tại toàn bộ tinh giới bên trong mặc dù ít nhưng cũng có một chút, nhưng ngũ phẩm trận pháp tông sư tại toàn bộ tinh giới đều cực kỳ khan hiếm, có ít có thể có 10 cái đều coi là không tệ. Lúc đầu lấy tiềm lực của hắn tư chất, đời này cơ hồ vô vọng ngũ phẩm trận pháp tông sư. Bây giờ, cơ hội như vậy bày ở trước mặt, hắn coi như dốc hết hết thảy cũng phải tham dự vào a. Được, Bạch Tử Nhạc đại hỉ, cười một tiếng dài nói ra. Đây là cửu chuyển tinh thần linh hóa trận cùng cửu tuyệt hộ sơn đại trận trận đồ. Lấy ngươi thủ đoạn, đại khái bao lâu thời gian có thể bố trí xong thiện? Nói, cũng không chậm trễ, trực tiếp liền đem 2 viên cổ pháp khí quyển, tính chất có chút bất phàm lá vàng giấy đưa cho Tĩnh Tâm cư sĩ. Không hổ là Bắc Minh đạo nhân, quả nhiên khí quyển, Tĩnh Tâm cư sĩ chấn động trong lòng. Đôi mắt bên trong lóe lên một tia sáng, sau đó không kịp chờ đợi đem mình thần thức phân biệt đầu nhập vào cái này ghi chép cửu truyền tinh thần linh hóa trận cùng cửu tuyệt hộ sơn đại trận lá vàng giấy bên trong. Trong ánh mắt rất tránh mau qua một tia si mê cùng cuồng nhiệt. Thật lâu, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, sợ hãi than nói, không hổ là thượng cổ kỳ trận. Mặc kệ là cửu chuyển tinh thần linh hóa trận vẫn là cửu tuyệt hộ sơn đại trận, trong đó bày trận mạch suy nghĩ, bày trận chi pháp, còn có trận cơ phương pháp luyện chế, đều quá tinh diệu. So sánh cùng nhau, lúc trước Vạn Viễn đại sư bố trí cái gọi là cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận, nhưng chênh lệch nhiều lắm, thiếu thốn cũng 10 phần nghiêm trọng. Mà kia cửu tuyệt hộ sơn đại trận càng là tinh diệu tuyệt luân, nói là ngũ phẩm cao giai cấp độ, nhưng lại có một loại càng có chưa hết cảm giác. Trọng yếu nhất chính là hai môn đại trận ở giữa 10 phần phù hợp, có hỗ trợ lẫn nhau công hiệu, liên hợp lại tuyệt không yếu tại lục phẩm kinh thế đại trận. Trách không được, trách không được có thể tại thời đại thượng cổ có như vậy to lớn tên tuổi. Uy lực coi là thật mạnh mẽ mà khủng bố. Kia không biết, lấy Tĩnh Tâm cư sĩ thủ đoạn, bao nhiêu thời gian có thể bố trí ra? Bạch Tử Nhạc không khỏi truy vấn. 30 năm, nếu là vật liệu hoàn mỹ, ta chỉ cần 30 năm thời gian liền có thể hoàn chỉnh bố trí ra. Kỳ thật, đại đa số thời gian đều phải tốn tại luyện chế trận cơ phía trên. hai môn đại trận tổng cộng 123,600 nhiều cái trận cơ. Coi như ta mấy năm nay tích xúc cộng lại, cũng còn kém cực xa. Mặt khác, đại trận này, dù sao cũng là ngũ phẩm cao giai đại trận, bố trí thủ pháp huyền diệu kinh người, cần phỏng đoán địa phương rất nhiều. Nói, hắn một mặt cảm thán, chỉ là Bạch Tử Nhạc lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lên. 30 năm, thời gian này coi như quá lâu. Với hắn mà nói, 35 năm đều gọi được cực lâu. Càng đừng nói 30 năm, nếu chỉ là trước bố trí cái này cửu tuyệt tinh thần linh hóa đại trận đâu. Bạch Tử Nhạc lùi lại mà cầu việc khác nói, đem so sánh cửu tuyệt hộ sơn đại trận, cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận ngược lại là đơn giản một chút. Đối với trận cơ nhu cầu cũng tương đối hơi ít, bằng vào ta đoán chừng, đại khái chỉ cần thời gian 10 năm liền có thể hoàn thành. Bố trí trận pháp, nhiều thời gian hơn kỳ thật đều tốn hao tại luyện chế trận cơ phía trên. Mỗi một cái trận cơ cần thiết phát huy ra tác dụng khác nhau. Dẫn linh, định sơn, vững chắc, hoặc là cân bằng địa mạch chi khí, khác nhau rất lớn. Luyện chế thủ pháp tương ứng có chỗ khác nhau. Ta dù sao chỉ có một người, nếu là có thể mời một chút hảo hữu cùng một chỗ tham dự, ngược lại là có thể tăng tốc một chút tốc độ. Tĩnh tâm cư sĩ nhìn ra Bạch Tử Nhạc bất mãn chỗ, sợ đã mất đi cơ hội lần này, vội vàng một mặt đau lòng nói. Có khả năng, hắn tự nhiên hy vọng mình một người hoàn chỉnh đem cái này hai tòa đại trận bố trí xuống tới. Bởi vì cứ như vậy, đối với mình trận đạo thực lực tăng trưởng tuyệt đối là to lớn. Cơ hồ là tất nhiên có thể trở thành ngũ phẩm trận đạo tông sư. Đáng tiếc, trừ cái đó ra, như thế nào mới có thể đủ càng mau đem hơn trận pháp bố trí hoàn thành? Bạch Tử Nhạc vẫn cảm thấy có chút không hài lòng hỏi. Như thế, cũng chỉ có thể mời trận đạo tông sư xuất thủ. Trận đạo tông sư, chính là ngũ phẩm trận pháp sư. Mặc kệ là đối với trận pháp nhất đạo phương diện nội tình, vẫn là trận cơ luyện chế tốc độ, đều hơn xa quá ta. Có loại kia tồn tại xuất thủ, xác thực không khó đem bày trận cần thiết thời gian áp xúc đến 10 năm bên trong. Nếu như chỉ là cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận, đại khái 2-3 năm, thậm chí ngắn hơn thời gian liền có thể bố trí hoàn thành. Tĩnh tâm cư sĩ trong lòng có chút chút đắng chát chát, bởi vì biết, kể từ đó, Bắc Minh đạo nhân tất nhiên sẽ đem bố trí cái này hai tòa đại trận nhân tuyển đặt ở những cái kia ngũ phẩm trận pháp tông sư trên thân. Mà lại hắn cũng tin tưởng, dù cho là ngũ phẩm trận pháp tông sư, cũng tuyệt đối cự tuyệt không được hai tòa ngũ phẩm cao giai trận pháp. Mà lại còn là như cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận cùng cửu tuyệt hộ sơn đại trận như vậy. Thượng cổ kỳ trận sức hấp dẫn, mà hắn trở nên dư thừa, ngũ phẩm trận pháp tông sư sao? Bạch Tử Nhạc có chút trầm ngâm, lại rất nhanh lắc đầu. Hắn biết, toàn bộ thương khung vực, chỉ có 3 cái ngũ phẩm trận pháp tông sư, một cái thuộc về Thiên Linh Tông, một cái thuộc về Vạn Tượng Tông, còn có một cái thì là xuất thân từ Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn bên trong trận đạo tông sư, chính là trời là ít có yêu tộc trận đạo đại gia. Mà lấy hắn cùng Thiên Linh Tông khúc mắc, kết hợp Thiên Linh Tông cùng Vạn Tượng Tông quan hệ, hắn tự nhiên không có khả năng tìm tới cửa, mời đối phương trận đạo tông sư xuất thủ. Về phần Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu tộc trận đạo tông sư, tiên pháp thế giới bên trong, nhưng không có nhân tộc cường giả mời đối phương xuất thủ. Đối phương đáp ứng hỗ trợ tiền lệ, hắn tự nhiên sẽ không lựa chọn tự chuốc nhục nhã. Được thôi, ký kết hợp tác hiệp nghị, tài liệu cần thiết nhiều ít, người kỹ càng bày ra một cái danh sách cho ta, ta tự nhiên sẽ có chỗ chuẩn bị. Mặt khác, thù lao, Bạch Tử Nhạc trầm ngâm, dứt khoát nói. Cái gì? Tĩnh tâm cư sĩ giật mình, Sau đó đại hỉ, kích động ngắt lời nói, không cần thù lao, có thể có cơ hội tham dự bố trí cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận cùng cửu tuyệt hộ sơn đại trận, liền đã là đầy trời may mắn. Tĩnh Tâm lại sao dám kỳ vọng thù lao, chỉ cần Bắc Minh đạo hữu đến thời điểm không cần đem cái này một chủ cầm bày trận vị trí giao cho người khác là được. Hắn không nghĩ tới, chính mình cũng đã đề nghị Bắc Minh đạo nhân tìm kiếm trận đạo tông sư xuất thủ, đối phương cuối cùng lại còn lựa chọn hắn, dạng này vui mừng ngoài ý muốn, để hắn thập phần hưng phấn. Muốn biết, thân là tứ phẩm cao giai trận pháp sư, hắn là 10 phần khát vọng thu hoạch được một cơ hội này. Bởi vì điều này đại biểu, hắn đem bằng thành tựu này ngũ phẩm trận đạo tông sư. Tự nhiên xu thế chi như phụ, không muốn đem quyền chủ đạo lực mượn tay người khác. Ha ha, ngươi giúp ta làm việc, ta cho ra thù lao, vốn là thiên kinh địa nghĩa. Tĩnh Tâm cư sĩ cũng không cần quá mức trì hoãn. Vừa vặn ta trong tay có một môn trận đạo truyền thừa, Đại Vu trận điển. Chính là một môn trực chỉ ngũ phẩm cao giai trận pháp sư trận đạo truyền thừa. Chắc hẳn đối cư sĩ trận đạo tu đi, sẽ có cái này tác dụng nhất định, liền xem như cho cư sĩ giai đoạn trước tiền đặt cọc đi. Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, ngữ khí bình thản nói, Đại Vu trận điển. Tĩnh Tâm cư sĩ vừa trừng mắt, lộ ra khó có thể tin thần sắc, làm tứ phẩm cao giai trận pháp sư, hắn tự nhiên biết cái này Đại Vu trận điển. Biết chính là vạn năm trước một vị trận đạo tông sư sáng tạo đỉnh cấp trận đạo truyền thừa. Đối với trận pháp sư đến nói, có thể xưng vô thượng truyền thừa, vượt xa chính hắn lúc này chỗ tu hành truyền thừa gấp 10, gấp 100 lần nhiều. Hắn căn bản không nghĩ tới, Bạch Tử Nhạc tiện tay cho ra, đúng là như vậy chân quý truyền thừa. Nếu là cái khác trận đạo truyền thừa, hắn còn dự định trì hoãn 1-2, thế nhưng là cái này, Đại Vu trận điển, quá chân quý, đối với hắn lực hấp dẫn cũng quá lớn, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt, thế là đành phải cảm động đến rơi nước mắt, lập xuống tâm huyết lời thề. Lúc này mới trịnh trọng nhận lấy, đi ra Tĩnh Tâm cư, Bạch Tử Nhạc lông mày vẫn không khỏi hơi nhíu lên. Cửu chuyển tinh thần linh hóa đại trận cùng cửu tuyệt hộ sơn đại trận đều là hắn sáng lập tông môn kế hoạch một khâu, vốn cho rằng có trận đồ chỉ dẫn hẳn là rất nhanh liền có thể bố trí xong thiện, kết quả từ Tĩnh Tâm cư sĩ trong miệng lại biết được cần 30 năm thời gian. 30 năm quá lâu, thời gian 3 năm ngược lại là có thể tiếp nhận, chỉ là đáng tiếc trận đạo tông sư chỉ ở Thiên Linh Tông, Vạn Tượng Tông cùng Thập Vạn Đại Sơn mới có, lại là có chút không tiện. Bây giờ cũng chỉ có thể nhìn xem cái này Tĩnh Tâm cư sĩ có thể có mấy phần bản sự, hy vọng hắn có thể mau chóng bước vào ngũ phẩm trận pháp tông sư hàng ngũ đi. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, không khỏi thở dài, Đại Vu trận điển chính là một môn có thể so với cực cảnh cường giả truyền thừa trận đạo truyền thừa. Nếu là lúc bình thường, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý ban thưởng ra. Sở dĩ trực tiếp giao cho Tĩnh Tâm cư sĩ, chẳng qua là vì lôi kéo mà thôi. Tương lai nếu là có khả năng, đối phương chưa chắc sẽ không gia nhập hắn sáng lập Bắc Minh Tông bên trong. Hắn tin tưởng, dựa vào Bắc Minh Tông bên trong hắn lưu lại rất nhiều truyền thừa cùng nội tình, đối phương chưa chắc sẽ không động tâm. Bất quá, chắc hẳn đối như Tĩnh Tâm cư sĩ như vậy trận pháp đại sư đến nói, coi trọng nhất, đoán chừng vẫn là trận đạo phương diện tăng lên. Xem ra, ta cũng có cần phải đem mình trận đạo thực lực tăng lên. Ngũ phẩm cao giai trận đạo tông sư cấp độ thực lực hẳn là đủ để cho hắn kính sợ a. Bạch Tử Nhạc trên mặt không khỏi lộ ra một tia cao thâm mặt chắc chi ý. Đối người bên ngoài đến nói, tăng lên trận đạo thực lực có lẽ rất khó, cần ngập trời chi công, hàng trăm hàng ngàn năm chăm chỉ không ngừng thăm dò, mà đối với hắn đến nói, chỉ cần đem Đại Vu trận điển nhập môn là đủ. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.